Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2883, Cổ Tiểu Tuyên. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, lập tức trợn mắt hốc mồm. Đứa nhỏ này sinh ra tới, chính là một tiểu yêu nghiệt a, làm thật không hổ là Phong Đế đại nhân nữ nhi. Nữ nhi ngoan, ba ba làm sao sẽ không thích ngươi? Làm sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Mặc cho Cổ Phong ở tinh không đứng ở đỉnh phong, nhưng ở trước mặt con gái, trong nháy mắt không thấy khí lực, lập tức nịnh nọt nói ra, ngươi đều thân mụ mụ, ta cũng muốn thân thân. Chấm ngoặc kép, bé gái có chút bất mãn nói ra. Cổ Phong nghe xong lập tức cười, ngay sau đó, lại là ở nữ nhi trên mặt hôn một cái. Lần này, bé gái một đôi ngập nước mắt to, lập tức cười thành trăng lưỡi liềm. Tất cả mọi người gặp vậy, không khỏi cảm thán, cái này quả nhiên là cái đứa bé lanh lợi a. Phu quân, vì con chúng ta, đặt tên a. Cổ Nhu Tình mở miệng nói ra. Cổ Phong nhìn xem nữ nhi cái kia như ngọc phấn nộn khuôn mặt, mở miệng, liền kêu Tiểu Tuyền a. Cổ Tiểu Tuyền, tiền ý là Mỹ Ngọc. Cổ Phong hy vọng, nữ nhi của mình có thể giống Mỹ Ngọc đồng dạng xinh đẹp, cũng có thể như Mỹ Ngọc đồng dạng thanh tịnh thông thấu. Oa, cái tên này hảo hảo nghe. Tiểu Tuyền có danh tự. Tạ ơn ba ba. Tiểu Tuyền lập tức con mắt lại cười thành trăng lưỡi liềm. Vậy liền gọi Tiểu Tuyền a. Cổ Nhu Tình gặp nữ nhi như vậy cao hứng, cũng là cực kỳ khai tâm. Nhìn xem Tiểu Tuyền dáng vẻ khả ái, Cổ Phong tâm giống như muốn bị hóa tan. Cả đời này, Cổ Phong lần thứ nhất làm cha, hắn rốt cục có thể cảm nhận được phụ thân của mình cùng mẫu thân đối với mình phần kia yêu. Cổ Phong đem vợ và con gái cùng một chỗ quấn ở trong ngực, một màn này quá mức ấm áp. Cổ Phong thực nghĩ cả một đời cứ như vậy vượt qua, loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ lãnh hội qua sưởi ấm. Vì sao? Chấm ngoặc kép. Cổ Hàn nhìn xem một màn này, trong mắt chảy nước mắt thật lâu. Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Bạch Tử mấy người nơi đó, chém giết Kiếm Bạch Tử mấy người, phong ấn lỗ đen cửa vào, tinh không liền đem khôi phục lại bình tĩnh. Cổ Phong đem Tiểu Tuyền đặt ở trong ngực vợ, đứng dậy, nhìn về phía Kiếm Bạch Tử mấy người, dừng ở đây rồi, chấm ngoặc kép. Vừa nói, Cổ Phong liền muốn động thủ, cắt đứt tất cả, mà cũng ở thời khắc này, oanh, một đạo nổ thật to thanh âm từ lỗ đen chỗ sâu truyền đến. Đón lấy, chỉ thấy một tên lão ni cô từ trong hắc động sải bước mà ra. Nàng bước vào tinh không một khắc này, hư không chính là bỗng nhiên chấn động lên. Trên thân thể nàng, lập tức kim sắc quy tắc chi hỏa chính là thiêu đốt mà lên. Hiển nhiên, nàng tu vi đã viễn siêu giới này hạn chế. Nàng đi tới giới này, quy tắc chi hỏa thiêu đốt ở luyện hóa nàng tu vi. Nhưng nàng, giờ phút này, hoàn toàn không thèm để ý tất cả những thứ này. Ánh mắt của nàng, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Nhu Tình trong ngực Cổ Tiểu Tuyên. Tìm được, rốt cuộc tìm được, ngươi muốn làm gì? Cổ Phong gặp vậy, ánh mắt lập tức biến đổi, trực tiếp ngăn tại nữ nhi trước mặt. Tiểu tử, cút ngay. Lão ni cô mở miệng, vung tay lên, lập tức, kim sắc dị lực chính là biến ảo trưởng ấn, đem Cổ Phong trực tiếp đánh bay. Cổ Phong thần linh cảnh tam trọng tu vi, ở lão ni cô trước mặt giống như hài đồng một dạng. Phốc, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún, bị một tát này vỗ ra mấy ngàn trượng. Sau đó hắn phát hiện thân thể của mình phía trên kim sắc dị lực chẳng biết lúc nào biến hóa thành kim sắc dây thừng, đem chính mình gắt gao trói lại. Cổ Phong giờ phút này đúng là không cách nào di động mảy may. Lão ni cô thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thấy một màn như vậy, Không Huyền Tử trong mắt tinh mang lấp lóe, bái kiến sư thúc. Sư thúc cứu ta, sống chết của ngươi bần ni mặc kệ, nhường ngươi sư phụ tới cứu ngươi a. Lão ni cô đối Không Huyền Tử lại là không có chút nào để ý, trực tiếp ánh mắt rơi vào Cổ Tiểu Tuyền trên người. Ngươi là ai? Ngươi tại sao phải tổn thương cha ta? Chấm ngoặc kép. Cổ Tiểu Tuyền tức giận đến cổ cổ, vừa ra đời, linh trí cũng đã mở ra đến trình độ như vậy. Không hổ là bách thế. Chấm ngoặc kép, lão ni cô trong mắt tinh mang lấp lóe, lập tức nói, tiểu nha đầu, cùng bần ni đi thôi. Cái này địa phương nhỏ không thích hợp ngươi. Ta vì cái gì muốn đi theo ngươi? Ngươi thương cha ta, ta muốn cắn chết ngươi. Cổ tiểu tiền vừa nói, lộ ra răng mèo, ha ha, hôm nay, có thể không phải do ngươi. Lão ni cô mở miệng, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, cái kia kim sắc dị lực biến ảo cự trường, cực tốc mà ra, hướng thẳng đến cổ tiểu tiền chộp tới. Cổ nhu tình cùng cổ tiểu tiền giờ phút này, thân thể toàn bộ bị giam cầm, không cách nào di động mảy may. Đừng mơ tưởng mang ta đi nữ nhi. Giờ phút này, một đạo gào thét truyền đến, nơi xa cổ phong, thiêu đốt thọ nguyên, tu vi bạo phát xuống, cưỡng ép phá xóa bỏ lệnh cấm cố, cực tốc vọt tới, trực tiếp ngăn tại cổ nhu nhi cùng cổ tiểu tuyền phía trước. Tội giới run rế, ngươi không có tư cách làm phụ thân của nàng. Lão ni cô mở miệng, vung tay lên, lần nữa đem cổ phong một trưởng vỗ bay. Ba ba, chấm ngoặc kép. Cổ tiểu tuyền gặp vậy, lập tức giống to, mà giờ khắc này, lão ni cô thân ảnh đã chớp mắt đã tới, đi thẳng tới cổ nhu tình trước mặt, một cái hướng về cổ tiểu tuyền chộp tới. Không cho ngươi mang ta đi nữ nhi, chấm ngoặc kép, cổ nhu tình trong mắt lộ ra điên cuồng ý tứ. Đây là một cái mẫu thân, đôi nữ nhi bản năng thủ hộ. Ông, cũng ở thời khắc này, cổ nhu tình bên trong thân thể. Một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra, hai tròng mắt của nàng bên trong, vô số huyết mạch hư ảnh hiện lên. Oanh, này khí tức đột nhiên xuất hiện bộc phát, đúng là mạnh mẽ chấn tan lão ni cô giam cầm lực lượng. Lão ni cô không khỏi lui ra phía sau một bước, ánh mắt rơi vào cổ nhu tình trên người, trong mắt quang mang thiểm thước, không nghĩ tới ngươi ở nơi này. Ha ha. Ngươi giờ phút này bộc lộ ra này khí tức, đạo vực lão gia hỏa, sợ rằng phải ngồi không yên. Không cho ngươi mang ta đi nữ nhi. Cổ nhu tình gào thét, vô số huyết mạch hư ảnh từ nàng thân thể phía trên nổi lên. Đạo hạnh của ngươi nếu như là năm đó, bần ni đích xác kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, ha ha, chấm ngoặc kép, lão ni cô trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức đối cổ nhu tình nhấn một cái. Trong nháy mắt, một tấm hư ảo kim sắc thần phù chính là xuất hiện. Đè ở cổ nhu tình mi tâm phía trên. Lập tức, cổ nhu tình thân thể bị giam cầm. Không cách nào di động mảy may. Lão ni cô bắt lại trong ngực cổ tiểu tuyên. Mà mới vừa bắt lấy. Chính là cảm giác, trên mờ u bàn tay một trận đau nhói. Cúi đầu xem xét, đúng là cổ tiểu tuyên hung hăng cắn bản thân một ngụm. Lão ni cô trên mặt không có chút nào sinh khí ý tứ. Đạm ngữ, tiểu nha đầu, cùng bần ni trở về. Ngươi liền sẽ biết rõ, cái gì mới là ngươi muốn. Giờ phút này, lão ni cô trên người quy tắc chi hỏa, thiêu đốt vượng hơn. Mặc dù lão ni cô tu vi cường hoành, nhưng là không chịu được như vậy thiêu đốt tu vi. Nàng không nói hai lời, mang theo cổ tiểu tuyên, quay người chính là rời đi. Cha, mẹ, ta không muốn rời đi các ngươi. Không muốn, chấm ngoặc kép, cổ tiểu tuyền nước mắt chảy dài. Nàng vừa mới ra đời. Nàng mới vừa vặn nhìn thấy cha của mình mẹ. Liền bị mang đi. Tiểu tuyền, chấm ngoặc kép, cổ nhu tình muốn động. Nhưng mi tâm, cái kia hư ảo thần phù áp chế. Để cho nàng không cách nào di động. Nàng nước mắt không ngừng chảy. Trở nên cực kỳ điên cuồng. Lưu lại nữ nhi của ta, chấm ngoặc kép, giờ phút này, toàn thân đẫm máu cổ phong, tóc tung bay, một tiếng điên cuồng gào thét, lần nữa thiêu đốt thọ nguyên tu vi, không để ý cả người trọng thương, lần nữa hướng về lão ni cô phóng đi, sát ý, trong lòng hắn lan tràn, hắn quyết không cho phép, bất luận kẻ nào, tổn thương nữ nhi của mình, hết chương.